Vũ thần chúa tể, chương 3 triệu phu nhân, khóc chuyện audio.com, tiểu tạp chủng, ngươi dám đối với ta gào thét. Yên Chi trên mặt nhanh chóng leo lên nhất tầng tức giận ửng đỏ, tức đến cả người đều run, thậm chí ngay cả tiểu tạp chủng đều mắng đi ra. Trong vương phủ, nhiều nô tỳ người hầu lúc không có ai thảo luận Tần Trần thời điểm, cũng gọi hắn tiểu tạp chủng, thế nhưng đang đối mặt Tần Trần thời điểm, căn bản là không ai dám như thế gọi. Dù nói thế nào Tần Nguyệt Trì cũng là Định Vũ Vương nữ nhi, Tần gia đại tiểu thư. Có thể Yên Chi dưới sự tức giận cũng là cái gì cũng không đoái hoài, nàng dùng tay chỉ Tần Trần, vẻ mặt giễu cợt nói. Gọi ngươi một tiếng Trần thiếu gia, thật đúng là coi mình là thiếu gia ta nhổ vào. Tần Nguyệt Trì sắc mặt trắng bệch một mảnh tái nhợt tức giận nhìn Yên Chi nói. Yên Chi, ngươi gọi Trần Nhi cái gì? Nhớ cái thân phận ngươi, chỉ là một nha hoàn. Ô, đại tiểu thư cư nhiên đối với ta bắt đầu dạy bảo. Yên Chi lạnh lùng nhìn Tần Nguyệt Trì, không có sợ hãi cười khẩy nói. Đại tiểu thư, ngươi đừng vội được nhảy ra, phu nhân đã sớm ngờ tới ngươi sẽ không giữ lời hứa, lưu lại tay đây, người đâu, cho ta đem đại tiểu thư tới phòng khách đi, cũng đừng làm cho phu nhân và quý khách đợi lâu. Yên Chi vừa dứt lời, cửa phòng nhất thời bị người đá mở, hai gã lưng hùm vai gấu Tần gia hộ vệ theo ngoài cửa đi tới, nhanh chóng đi tới Tần Nguyệt Trì phía trước. Đại tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến đi. Này, hai gã hộ vệ ngẩng đầu, lạnh lùng đánh giá Tần Nguyệt Trì, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một chút vẻ tham lam, vừa nói, thì đi kéo Tần Nguyệt Trì. Tần Nguyệt Trì thiên sinh lệ chất nghiêng nước nghiêng thành, tuy là mấy năm nay qua không được nhưng này tuyệt sắc cho tư nhưng bộc phát thanh tân thoát tục, Tần gia người nam nhân nào nói tới đại tiểu thư, không thèm nhỏ dãi, trong lòng mê mẩn. Dưới loại tình huống này, hơi lau chút dầu, dường như, không ai nhìn ra được chứ. Ta xem ai dám động đến mẹ ta. Tần Trần nhanh chóng theo trên tường bắt một thanh kiếm, cheng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Hắn nhảy tới trước một bước, đứng ở Tần Nguyệt Trì phía trước, trường kiếm nghiêng lập, trong ánh mắt bắn ra hai đạo băng lãnh hàn mang, phảng phất lợi nhận một dạng rơi vào hai gã trên người hộ vệ. Một cổ không hiểu khí thế từ trên người Tần Trần nở rộ ra. Hai gã hộ vệ chỉ cảm thấy được cả người lạnh lẽo, phảng phất bị tử thần tiếp cận một dạng, một luồng hơi lạnh theo quỷ xương sống xông thẳng đỉnh đầu, toàn thân không hiểu kích khởi một lớp da gà, hô hấp cũng thấy được khó khăn, động tác trên tay cũng là vì một trong trễ. Chuyện gì xảy ra? Hai gã hộ vệ liếc nhau, đều cảm thấy khó có thể tin, lúc này Tần Trần, dung mạo cùng khí thức cũng không biến, có thể nhưng lại làm cho bọn họ không hiểu mọc lên một cổ sợ hãi. Phảng phất một khi không nghe theo hắn nói, liền sẽ tao ngộ ác mộng. Hai người nhịn không được nhìn về phía Yên Chi. Hai người các ngươi phế vật, một cái Tần Trần liền đem các ngươi hù dọa. Có thể chớ quên, cái nhà này là ai làm chủ, còn không đem đại tiểu thư tới phòng khách đi, phu nhân trách tội xuống, các ngươi đam đương nổi sao? Yên Chi giận không chỗ phát tiết, hai người này, làm sao làm, lại bị Tần Trần tên tiểu tạp chủng này dọa cho ở góc chuyện audio.com. Hai gã hộ vệ cũng thấy được sủng ái phía trên không ánh sáng, bản thân cư nhiên bị Tần Trần dọa cho ở, hắn Tần Trần mặc dù là thiếu gia, nhưng luận địa vị, liền một người bình thường quản gia cũng không bằng, hơn nữa hành sự luôn luôn nhát gan, liền gà cũng không dám giết một, đây nếu là truyền đi, bọn họ sau đó làm sao còn tại Tần phủ lăn lộn. Nghĩ vậy, một gã hộ vệ lúc này hừ lạnh một tiếng, nhảy tới trước một bước lạnh giọng nói. Trần thiếu gia, mời tự trọng, chúng ta là phụng triệu phu nhân lệnh, mang đại tiểu thư đi phòng khách, nếu như Trần thiếu gia dám can đảm ngăn trở nói, liền đừng trách hai chúng ta không khách khí. Nào ngờ Tần Trần thân hình không nhúc nhích, trường kiếm đứng ở trước người, ánh mắt băng lãnh, từng chữ từng câu nói. Các ngươi có muốn hay không mệnh, liền đụng đến ta nương thử xem. Thanh âm hắn, như là theo cửu u địa ngục trong đụng tới một dạng, để hai gã hộ vệ cước bộ, lần thứ hai trở nên bị kiềm hãm. Tần Trần vừa nhìn về phía Yên Chi thanh sắc câu lệ nói. Còn ngươi nữa, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hung hăng phách lối, dám ở mẹ ta phía trước liều lĩnh, có tin ta hay không đưa ngươi lưu đày 3.000 dặm trở thành quan kỹ cả đời không trở thân. Yên Chi sắc mặt cứng đờ. Nếu là thật náo đem lên, triệu phu nhân hoặc người không có việc gì, nhưng bọn hắn những thứ này nô tỳ, hộ vệ, đó là trăm triệu sẽ không có kết cục tốt. Há, là ai phải lưu đày ai vậy? Một đạo thanh âm chói tai đột nhiên vang lên, lập tức từ ngoài cửa truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Một đám mặc cẩm bào nô bộc đi trước đi vào gian phòng, đứng thẳng trái phải hai bên, ngay sau đó một người mặc cung trang, lộ vẻ được ung dung trang nhã trung niên nữ tử từ trong đám người ở giữa đi tới. Người này mặc kim sợi đường viền vân bào, đầu đội mã não đỏ san hô ngọc sai, 10 cái tinh tế trên ngón tay, mang 4-5 cái bảo thạch nhẫn, đeo vàng đeo bạc thật là phú quý. bên người, vẫn đi theo một cái dung mạo hèn mọn, vóc người béo phệ, mặc quần áo lại hết sức phú quý người đàn ông trung niên, vừa tiến đến, ánh mắt liền rơi vào Tần Nguyệt Trì trên thân, sắc híp híp mắt hạt châu cô lỗ lỗ trực truyền, chỉ kém trong miệng không có rớt xuống rớt rãi. Phu nhân, Yên Chi nhìn thấy người này, lúc trước kiêu ngạo nét mặt nhất thời thu liễm, khí sắc trắng bệch, ánh mắt có chút hoảng sợ cúi người. Người này đúng là Tần gia chủ mẫu Triệu Phượng, Triệu phu nhân. Bên người nàng, còn lại là đại tề quốc tiếng xấu lan xa phong Liêu Vương gia. Kỳ vương Triệu Khải Thủy, Triệu phu nhân lạnh lùng xem Yên Chi một cái, hừ lạnh nói. Một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, ta quá khứ là thế nào dạy ngươi. Yên Chi sợ phải gấp vội vàng quỳ xuống đất, khí sắc trắng bệch nói. Nô tỳ vô năng, xin thỉnh phu nhân trách phạt, trước tiên lui đi sang một bên đi, mất mặt xấu hổ. Vâng, phu nhân, Yên Chi vội vàng lui sang một bên, nơm nớp lo sợ, oán độc nhìn Tần Trần, nhưng trong lòng cười lạnh nói. Hừ, tiểu xúc sinh, hiện tại phu nhân đến, nhìn ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Triệu phu nhân nhìn tay cầm trường kiếm Tần Trần, lạnh giọng nói. Góc chuyện audio.com, không nghĩ tới ta đây cháu ngoại trai hôn mê vài ngày, cư nhiên biến được như thế, có gan khí, chẳng những có dũng khí chết người, còn muốn đem ta người Liêu đầy 3.000 dặm, so với vi quan kỹ, ha ha, thật là lớn lên chí khí a. Không biết người còn tưởng rằng mở miệng là ta Tần phủ con trưởng đích tôn đây. Cách chương.